Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1892, bá đạo thiên hầu vương. Hùng bá biểu hiện quái lạ, nếu là thiên tộc chân tâm mời, Tô Viêm đi thiên tộc đào tạo sâu chưa chắc đã không phải là tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng này không phù hợp lẽ thường, Tô Viêm trêu chọc mấy đại đế tộc. Thiên tộc đáng vì một vị tiềm năng to lớn tuổi trẻ thiên kiêu. Chọc tiên tộc những thế lực này sao? Vãn bối có tài cán gì? Có thể làm cho tiền bối như vậy mời. Tô Viêm một mặt vẻ khó khăn. Trần chờ nói, thiên tộc chính là tiên giới cổ nhất đế tộc. Vãn bối nói không động lòng là giả. Nhưng là ta đã đáp ứng rồi Hoàng Vương Đại Nhân. Thiên tộc mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thế nhưng tự thân phiền phức lớn như vậy, tộc này không đạo lý chọc mấy đại đế tộc. Tuy nói đối thiên dương băng có chút hảo cảm, nhưng cũng sẽ không cầm tính mạng của chính mình coi như tiền đặt cược. Bây giờ căn bản không đánh cuộc được. Ở tiên giới như đi trên băng mỏng, đi nhầm một bước đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Ha ha ha, Tinh Bành Trạch nở nụ cười, giễu cợt nói. Thiên Dương Băng, đừng tiếp tục nơi này nhiệt tình mà bị hờ hững, bị trực tiếp từ chối tư vị không dễ chịu sao? Nhân gia tự xưng là phải đi tiên vương đường, liền tiên nhân động đều từ chối, huống chi các ngươi thiên tộc. Thiên Dương Băng biểu hiện bất biến, vẻ mặt tươi cười, đối với Tô Viêm cười nói, cũng đúng, Tô Viêm ta lý giải ngươi tình cảnh bây giờ. Mới lạ một ít quần tộc quá đáng thẹn, năm lần bảy lượt nhằm vào, không cảnh giác mới lạ, lão phu cũng không vội vã, có thể cho Tô Viêm ngươi cân nhắc thời gian, đa tạ tiền bối thể. Tô Viêm lớn tiếng mở miệng, con mắt còn liếc chéo một mắt Tinh Bành Trạch, ý kia không muốn quá rõ ràng, nói chuyện nhưng là phải phụ trách. Tinh Bành Trạch sắc mặt âm trầm. Trong cơ thể ngủ đông đã lâu sát niệm tỏa ra, mấy ngày nay nín một bụng hỏa khí, thế nhưng Tô Viêm ở Vương Thành không ra, hắn có thể có biện pháp gì? Ngược lại là, nếu như Tô Viêm đi tiên nhân động, cũng không đến nỗi bó tay toàn tập, dù sao cũng hơn ở Hoàng Vương dưới mí mắt thực sự tốt hơn nhiều. Tổng có thể tìm tới biện pháp thu thập cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng nếu như Tô Viêm đi thiên tộc, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Làm sao, người muốn lãnh giáo một chút ta thiên tộc tuyệt học. Thiên Dương Băng con mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ Tinh Bành Trạch. Hắn từ trước đến giờ không sợ phiền phức, huống hồ tinh không đế tộc gốc gác cùng tiên tộc so ra. Cách xa vẫn là không nhỏ, là cao quý tiên giới cổ nhất đế tộc. Mà lần trước cấm kỵ trong lịch sử chưa từng phát sinh mầm hóa. Có thể tưởng tượng được bộ tộc này đúng sức lực là kinh khủng cỡ nào. Loáng thoáng muốn trở thành tiên giới đệ nhất đế tộc. Ta há sợ ngươi sao? Tinh Bành Trạch song quyền hơi nắm. Lạnh lẽo mở miệng. Đều là nửa bước tiên vương. Mỗi một người đều là vô số sóng to gió lớn bên trong sông ra đến. Há sợ người cùng thế hệ tranh tài. Tốt lắm, đánh một trận ở ngoài không gian. Thiên Dương Băng trực tiếp kết thúc mở miệng, để bốn phía toàn diện náo động. Không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến một bước này. Có phải là có chút nghiêm trọng rồi? Ngụy Tiên Vương chém giết, có lẽ sẽ gián tiếp gợi ra đế tộc ở giữa va chạm. Sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Rất nhiều người kinh hãi ánh mắt nhìn Tô Viêm, từng cái cảm thấy tâm kinh, rốt cuộc một vị đánh nổ thiên tinh vương kinh thế nhân kiệt. Cũng đáng giá thiên tộc ra sức đi lôi kéo. Trên thực tế, nếu không có Tô Viêm trêu chọc mấy đại đế tộc, này nếu là trong ngày thường, đến đây thu đồ đệ đếm không hết, các nơi ngủ đông lão quái vật đều sẽ dồn dập nhảy ra. Tốt. Đánh một trận ở ngoài không gian liền đánh một trận ở ngoài không gian. Tinh Bành Trạch nổi giận. Thiên Dương Băng đúng là hùng hổ dọa người. liền như thế không thể chờ đợi được nữa cùng Tô Viêm thành lập quan hệ sao? Nhớ kỹ, ngươi nếu là bại rơi, rời đi Vương Thành, không nên làm khó Tô Viêm tiểu huynh đệ. Thiên Dương Băng cuối cùng một câu nói, để Tô Viêm có chút đau đầu. Thiên Dương Băng đúng là quá nhiệt tình, hai người không có ngọn nguồn lại trực tiếp lực bảo. Một khi Thiên Dương Băng thật thắng được lại một lần nữa mời, nếu là từ chối chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Đây chính là một vị Ngụy Tiên Vương, trải qua ngàn vạn kiếp nạn ở đi đến một bước này. Tô Viêm tuy rằng tiềm năng siêu tuyệt, thế nhưng ở loại người này trong mắt, còn chưa đủ tư cách cùng với đối thoại. Bọn họ là nhân vật gì? Các đời mặc dù là có tiên nhân động cái thế thiên kiêu, có tư cách bước vào cửa ải này cũng ít lại càng ít. Cho tới tiên vương đường càng là ngàn khó vạn hiểm, nhưng không đơn thuần chỉ có đủ mạnh thiên phú liền có thể làm được. Tô Viêm cấp bách rời đi, rời xa Vương Thành, đi tìm kiếm vận mệnh của chính mình, tìm kiếm thuộc với sự trưởng thành của mình đường. Ngược lại là Tuyên Chiết Thánh hai vị này đặc biệt lúng túng. Đem bọn họ làm cái gì rồi? Nguyên bản là tới đón đưa Tô Viêm đi tiên nhân động. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, lập tức liền biên giới đều dựa vào không lên, sen mồm đã cắm không trên. Nếu như lần này tiên lão viện đến một vị tiên lão, tình huống tự nhiên không giống, nhưng Tô Viêm vẫn không có phân lượng để tiên lão ra tới trước mặt mời. Oanh, bỗng nhiên, phương xa thế giới bốc hơi hùng vĩ mưa ánh sáng, oanh kích vực ngoại thời không run rẩy, toàn bộ Vương Thành vũ trụ dường như sụp ra bình thường. Cái thế khí tức lan tràn, đó là Tô Viêm trong lòng tuôn ra kinh sắc, đến sinh linh hết sức đáng sợ, tỏa ra sức mạnh óng ánh ngập trời, phóng xạ một cái lại một cái cổ vũ trụ. Sức mạnh quá kinh người, đều muốn quét ngang vạn giới. Cũng có một đạo bóng người khổng lồ hiện lên, đỉnh đầu thương khung, bao quát chúng sinh, vạn giới cộng hưởng, không quản là cách nhau xa xôi bao nhiêu, hiện lên ở trong thiên địa bóng dáng, dường như sừng sững ở trước mặt bọn họ, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Tiên vương, hùng bá thất thố, đây là một vị chân chính tiên vương giáng lâm. Oanh, thiên ngoại run rẩy, sinh linh đáng sợ dường như vượt qua vạn giới, từ xa đến gần chớp mắt, loại kia khủng bố khiến người ta mất đi ý thức gợn sóng để chúng sinh muốn quỳ bái. Cuối cùng, một vị dáng vẻ trang nghiêm lão hầu tử xuất hiện ở phần cuối đường chân trời. Quá nhanh, như là từ thời đại thái cổ vượt qua mà đến, mang theo khủng bố thời không khí tức. Hiển nhiên, hắn vượt qua tốc độ quá nhanh, vận dụng tiên vương lực lượng, bởi vậy cho người đời một loại ảo giác. Gặp qua thiên hầu vương, quần hùng kinh hãi không gì sánh được, rất nhiều về phía trước chào. Thiên hầu vương sốt ruột đến đây, tuyệt đối phát sinh đại sự. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hầu vương, tiên nhân động bên trong thiên thánh vương là dòng dõi của hắn. Truyền thuyết nếu không có thiên hầu vương già rồi, hắn đều có hy vọng phong đế. Vị này nhưng là hiện tại thiên hầu một mạch lão tộc chủ. Thân phận và địa vị đều quá siêu nhiên. Đột nhiên khí huyết suy yếu không có cường thịnh thời đại chi uy, nhưng cũng là một vị tiên vương, tùm la tùm lum. Thiên hầu vương lời nói dường như cửu thiên sấm sét, ép thiên địa run rẩy, đều muốn nổ tung đồng dạng, tinh bành trạch đều đau đầu. Lão hầu tử này làm sao xuất quan rồi? Lẽ nào là hoàng vương mời đi ra? Hùng bá đại khí không dám thở. Đối mặt đầu này lão hầu tử, dường như mặt đối với sinh mạng chúa tể. Lão hầu tử này không phải là bình thường nhân vật. Năm đó hắn toàn thịnh thời đại xuất lĩnh thiên hầu bộ tộc, đều có niềm tin cùng đế tộc hò hét. Lão tổ, ngoài cửa, một đầu khí huyết dương cương hầu vương đuổi tới, kích động kêu to, con mắt có chút ửng hồng. Đây chính là thiên hầu bộ tộc truyền kỳ. Nó hưng phấn lật ngã nhào một cái, như là hài tử đồng dạng, đi đến lão hầu tử trước mặt. Hầu vương truyền âm, nói cho nó biết nơi này chuyện đã xảy ra. Tương tự cũng rất giật mình, không nghĩ tới tộc này lão tổ sẽ đến. Lẽ nào thiên hầu bộ tộc cũng phải xía vào một chân? Xin ra mắt tiền bối. Tuyên Chiết Thánh hai vị này đau đầu. Lão hầu tử ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, để bọn họ quá không dễ chịu, vội vàng hướng trước chào. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi ứng cử viên chọn tự có. Đi với không đi không ở các ngươi tiên nhân động. Lão hầu tử mở miệng, lời nói lớn lao, chấn Tuyên Chiết Thánh hai vị này run rẩy, thân xác đều muốn sụp đổ rồi. Bọn họ sợ hãi không gì sánh được, run giọng nói, vãn bối rõ ràng sẽ không can dự ý nghĩ của Tô Viêm. Bọn họ chạy trối chết, một khắc cũng không muốn bao lâu. Đây chính là một vị tiên vương, quyền lên tiếng so với hoàng vương có tính chấn động. Rốt cuộc hiện tại hoàng vương là ngụy tiên vương, rất nhiều người chấn động, không nghĩ tới một vị tiên vương đứng ra là Tô Viêm nói chuyện, mà bước đi rồi tiên nhân động chấp sự. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, đây chính là tiên vương. Câu nói đầu tiên dọa chạy hai đại cấm kỵ cường giả, quả thực có cái thế chi uy. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, thế hệ trước lẽ nào cũng phải nhúng tay? Lão hầu tử hoàng kim con ngươi nhìn phía Tinh Bành Trạch, người sau kinh sợ như có như không, cái thế hung khí đều muốn hủy diệt hắn tinh không đại đạo, tiêu diệt bản thế của hắn. Tiền bối nói giỡn rồi. Tinh Bành Trạch cười khổ nói, tại hạ cũng không ý này. Ha ha ha, không nghĩ tới tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Hoàng vương cuối cùng xuất hiện, cười ha ha, về phía trước hành đại lễ, lấy vãn bối xưng chi. Rất nhiều người kinh dị, hoàng vương rốt cuộc cũng là đã từng tiên vương, không cần hành đại lễ. Chỉ có số ít người hiểu rõ, đầu này lão hầu tử tuổi thọ quá cao, mặc dù là hoàng vương là tiên vương cảnh giới, đều lấy vãn bối xưng chi, mà hoàng vương đối lão hầu tử cũng cực kỳ kính nể. Thời tuổi trẻ nó cũng là nhân vật không tầm thường, từng ở tiên ma trong đại chiến thắng được quá. Hoàng vương, người ta không cần loại này lễ nghi. Lão hầu tử giơ tay đem hoàng vương kéo đến, ánh mắt xem nói với Tinh Bành Trạch, thế hệ tuổi trẻ để thế hệ tuổi trẻ giải quyết, đấu bất quá bất luận cái gì vị đắng chính mình nuốt xuống. Hùng bá kém chút nhảy lên đến, lão hầu tử này quả thực bá đạo, trực tiếp buông lời, trực tiếp dành cho Tinh Bành Trạch cảnh cáo. Sắc mặt của Tinh Bành Trạch cực kỳ khó coi, cái gì gọi là đấu bất quá? Bọn họ tinh không đế tộc có một đời thiên vương, ở tiên nhân động bên trong một đời tiếp một đời ngủ say, cũng ở tiên ma chiến trường thắng được quá. Nếu như là thiên hầu vương thời tuổi trẻ đều chưa chắc địch nổi tộc này thiên vương. Nhưng là hắn không dám nói hơn một câu, chắp tay lui xuống. Thiên Dương Băng không chờ lão hầu tử mở miệng, trực tiếp rút đi. Trước khi đi không quên để Tô Viêm chăm chú cân nhắc. Tô Viêm một mạch cùng lão phu có ngọn nguồn, xin khuyên các đại tộc không muốn lấy lớn ép nhỏ, bằng không ném vẫn là mặt của tiên giới, ném vẫn là tổ tông mặt mũi. Lão hầu tử lời nói như chuông lớn ở vương thành ở trong vang vọng, chấn động các nơi liên miên. Lời này nhưng ghê gớm, ai có thể nghĩ đến thiên hầu bộ tộc lão tộc chủ trực tiếp đứng ra là Tô Viêm nói chuyện, cười nhạo đế tộc không có đại tộc phong độ. Hoàng vương cũng kinh ngạc, thiên hầu vương cùng Tô Viêm một mạch có ngọn nguồn, hắn nói chính là táng thiên nhất mạch vẫn là thiên đình một mạch. Lão hầu tử xác thực là hoàng vương mời tới, là chính là Bình An đem Tô Viêm đưa đi. Nhưng hắn không nghĩ tới lão hầu tử như vậy bá đạo, trực tiếp ở đây chiêu cáo thiên hạ. Rất rõ ràng lão hầu tử này đối Tô Viêm tương đương chăm sóc. Xin khuyên các tộc có chừng có mực, lão hủ tuy rằng tuổi thọ không nhiều, còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Bộ tộc ta từ trước đến giờ không khiếp chiến. Lão hầu tử cuối cùng một câu nói, vương thành toàn diện náo động, có vô tận chiến đấu chi hỏa mãnh liệt sôi trào. Đây là khủng bố vô biên tiên vương khí tức, quét ngang 3000 giới, tuyên cáo thiên hạ, lực bảo Tô Viêm, người đời sẽ không quên. Thiên hầu bộ tộc luôn luôn lấy đấu chiến bộ tộc xưng chi. Nếu không có tộc này huyết mạch truyền nhân ít ỏi, bằng không bộ tộc này tiềm năng sẽ khá là khủng bố. Tô Viêm cũng hóa đá, đây cũng qua bá khí, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, là bởi vì táng thiên động hay là bởi vì thiên đình nguyên nhân? Oanh, trong thời gian ngắn, lão hầu tử khí tức mơ hồ khủng bố, hóa thành một vị vô thượng tiên vương. Phương xa tinh vực đều đang run rẩy, xa xôi khu vực, mơ hồ có thê mỹ dòng máu tỏa ra, một mảnh tiếp một mảnh, hơi một tí đều có thể đốt nứt đại vũ trụ. Phốp, tinh bành trạch ho ra đầy máu, hai mắt tỏa ra vô tận lửa giận, lão hầu tử này quá mức, hắn đã chạy trốn xa như vậy, vẫn bị đánh một lòng bàn tay, sau gáy vo ve, mà không chỉ là hắn. Chiếm giữ ở vương thành vũ trụ khu vực biên giới, có luân hồi đế tộc, tiên tộc một vài đại nhân vật, cũng tao ngộ một đòn sấm sét. Đáng ghét, mặt mũi của hoàng vương thật lớn như vậy, đầu này lão hầu tử đều có thể mời tới. Bọn họ sợ hãi kêu to, lão hầu tử này thật điên rồi, trực tiếp liền xuống tay nhằm vào bọn họ. Phải biết bọn họ liền vương thành nhưng đều không có bước vào đi, trực tiếp liền bị cảnh cáo, đây cũng quá bá đạo chứ, muốn đối với bọn họ đế tộc tuyên chiến sao? Liền không sợ chờ đợi ngươi thiên hầu vương triệt để già đi ngươi tộc trêu chọc tới đại nhân quả. Nó đến cùng là ai? Tô Viêm tâm thần chấn động mạnh, chìm nổi ở trong cơ thể hắn tiên thiết côn đang phát sáng. Theo lão hầu tử khí tức ở cộng hưởng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.